365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 243, nói bóng nói gió. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy bất ngờ khi nãy cô rất lo lắng, cô sợ sau khi người nhà họ Triệu vừa nhìn thấy Long Mộ Thần thì gào lên một tiếng. Con ơi, rồi ôm chặt lấy anh mà khóc, nhưng bọn họ lại không nói huịch toẹt ra à, cho dù bọn họ từng đòi hỏi nhiều như thế nhưng bây giờ lại không nói thẳng ra. Xem ra người nhà họ Triệu có tính toán của họ. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy khó hiểu, cô nhìn về phía Long Mộ Thần. Anh chỉ thản nhiên nói với người giúp việc, vậy thì mời cô Triệu xuống đây đi. Sau khi người giúp việc đi gọi Triệu Đệ lại nói với ba người kia với vẻ bình tĩnh. Nếu ba vị là khách của Tiểu Tịch thì mời ngồi. Ba người họ đáp lại rồi ngồi xuống một cách mất tự nhiên. Mà TCS thì nhìn chằm chằm vào Long Mộ Thần đầy hung dữ, trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Dù gã không muốn thừa nhận nhưng so với Long Mộ Thần cứ như người trên trời, người dưới đất, khác nhau một trời một vực. Triệu Đệ nhanh chóng đi xuống, trên mặt vẫn còn dấu tay, trông vô cùng rõ. Long Mộ Thần nhìn thấy thì có phần bất ngờ. Mặt cô sao thế? Vương Hương chừng Triệu Đệ một cái khiến toàn thân cô bé khẽ run lên, đoạn cô nhỏ giọng nói. Khi nãy tôi không cẩn thận nên bị té thôi. Vương Hương sợ Long Mộ Thần lại hỏi tiếp nên vội vàng kéo Triệu Đệ tới cạnh mình rồi vừa nói một cách yêu thương. Con bé này, sao con lại không cẩn thận chút nào vậy? Giờ té thành ra thế này, bố mẹ đau lòng lắm đấy. Đúng vậy, Triệu Lập Dũng ngồi cạnh phụ họa, Diệp Tiểu Tịch lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra. Rõ ràng chính Vương Hương đã đánh cô bé, thế mà bà ta lại có thể nói dối không chớp mắt. Ngài, cậu Long, Triệu Lập Dũng lắp bắp, cảm ơn ngài đã chăm sóc con gái tôi trong suốt thời gian này. Ngài cho con bé ở lại đây, vợ chồng biết ơn ngài lắm. Không cần cảm ơn tôi, Long Mộ Thần thản nhiên nói, cô bé ấy là bạn của Tiểu Tịch, chính Tiểu Tịch đã giữ cô ấy ở lại, nếu mấy người muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Tịch ấy. Vâng vâng, Triệu Lập Dũng cười đáp nhưng trông ông ta chẳng có ý gì muốn cảm ơn Diệp Tiểu Tịch cả. Không biết năm nay cậu Long bao nhiêu tuổi rồi thế? Vương Hương bỗng hỏi một cách tha thiết, Long Mộ Thần nhướng mày, anh không trả lời câu hỏi của bà ta mà chỉ nói. Nếu mấy người tới thăm con gái, vậy thì tôi và Tiểu Tịch sẽ không làm phiền mọi người. Khoan đã, Vương Hương vội vàng gọi Long Mộ Thần lại. Cậu Long à, mong ngài đừng trách tôi. Tôi hỏi tuổi ngài cũng chẳng có ý gì đâu. Chẳng qua tôi vừa nhìn thấy ngài thì lại nhớ tới Tiểu Thất nhà bọn tôi. Mí mắt Diệp Tiểu Tịch không nhịn được giật giật vài cái, người nhà họ Triệu tính ngả bài rồi sao? Đoạn cô nhìn sang Long Mộ Thần, thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như cũ, dường như chẳng có chút xúc động gì hết. Vương Hương thở dài rồi nói tiếp, Tiểu Thất nhà bọn tôi cũng tầm tuổi ngài đây. Lúc nó mới chào đời thì rất đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn, không khóc không quẩy. Cả nhà tôi đều rất thương nó, chẳng qua. Vương Hương nói tới đây thì làm bộ muốn khóc, chẳng nói thêm lời nào. Sau đó bà ta che mặt lại rồi nhìn lén biểu cảm của Long Mộ Thần, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, chẳng có ý hỏi tiếp thì bà ta không khỏi xấu hổ. Đoạn bà ta len lén huýt Triệu Lập Dũng ngồi bên cạnh. Hai, Triệu Lập Dũng thở dài rồi nói tiếp. Thằng bé rất ngoan, ngặt nỗi lúc đó nhà tôi nghèo quá, không nuôi nổi nó. Gocchuyenaudio.com, nếu để nó sống với bọn tôi thì e rằng khổ cả đời mà thôi. Lúc đó vợ chồng tôi chỉ vì muốn tốt cho nó nên đã ra một quyết định. Sau đó bọn tôi không còn gặp nó nữa. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, tôi với má sắp nhỏ đều vô cùng hối hận. Giờ nghĩ lại, nếu giữ thằng bé lại thì ít ra cả nhà bọn tôi có thể ở bên cạnh nhau. Cho dù có cực khổ cũng sẽ không tới mức không gặp được con mình. Cũng không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi, sống có tốt hay không. Lần nào nghĩ tới chuyện này tôi đều đau lòng muốn chết. Năm đó vợ chồng tôi đã sai rồi nên bọn tôi hy vọng có thể có cơ hội bù đắp cho nó. Vương Hương nói xong thì bắt đầu khóc nức lên. Diệp Tiểu Tịch im lặng lắng nghe, cuối cùng cô đã nhìn thấy thủ đoạn của Vương Hương rồi. Dưới tình huống dùng hành động dùng chân tình, đạo lý khiến đối phương cảm động, lược bớt những chi tiết quan trọng mà nhấn mạnh nỗi nhớ con của mình, có ai lại không cảm động khi chứ? Nhưng mà Diệp Tiểu Tịch lại thấy khó hiểu, Long Mộ Thần vẫn thản nhiên im lặng nghe Vương Hương nói chuyện, chẳng có oán giận hay cảm động như cô tưởng tượng. Chồng anh khá u ám, buồn bã lại có phần mất mát. Hai người cũng đừng quá đau lòng, Long Mộ Thần thản nhiên nói, có vài chuyện một khi đã làm sai thì e rằng cả đời cũng không thể bù đắp được. Nếu đã như thế hai người cũng nên thoát khỏi bóng ma quá khứ, rồi sống cho thật tốt. Diệp Tiểu Tịch nghe thấy thế thì giật mình, cô nghe ra đây là lời nói thật lòng của Long Mộ Thần. Nhưng mà anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh đang nói cho người nhà họ Triệu biết anh sẽ không tha thứ cho lỗi lầm năm đó sao? Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng cũng nhìn nhau, rõ ràng bọn họ cũng nghĩ như thế. Tuy bọn họ thất vọng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng. Nếu Long Mộ Thần đã nói như thế, vậy tức là anh chính là con trai năm đó của bọn họ ư, chẳng qua anh vẫn chưa tha thứ cho bọn họ nên mới không chịu nhận người thân sao. Cho dù không nhận cũng chẳng sao, ít ra anh cũng không phủ nhận chuyện mình là con của nhà họ Triệu rồi. Ngài nói rất đúng, Vương Hương lấy lui làm tiến. Cậu Long à, chẳng qua tôi nhìn thấy ngài nên mới không nhịn được nhất thời xúc động thôi. Chắc cậu cũng hiểu mà nhỉ, thân làm cha mẹ có ai lại không thương con mình, cậu nói xem đúng không? Long Mộ Thần nhướng mày không đáp, bầu không khí thoát cái lại trở nên lúng túng, Diệp Tiểu Tịch vội nói. Nếu mọi người đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau ăn trưa thôi. Được đó, hai vợ chồng Triệu Lập Dũng lập tức đồng ý, Long Mộ Thần nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ ngạc nhiên. Chuyện cô dẫn người nhà họ Triệu tới nhà họ Long đã khiến anh cảm thấy bất ngờ rồi. Bây giờ cô lại giữ bọn họ ở lại ăn trưa sao? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch đã biết chuyện gì rồi ư, Đường Tư Dĩnh là trợ lý của cô, lẽ nào Đường Tư Dĩnh đã kể chuyện năm đó cho cô nghe? Diệp Tiểu Tịch thấy anh đang ngẩn người, cô bèn cầm bánh quy trên bàn nhét vào miệng anh. Lúc này Long Mộ Thần mới tỉnh táo trở lại, anh nuốt bánh quy xuống rồi búng nhẹ lên mũi cô. Em thật nghịch ngợm, em không thích bánh quy này à, Diệp Tiểu Tịch vội đáp. Thích chứ, đây chính là bánh quy tình yêu do chính tay anh làm cho em mà. Sao em không thích được kia chứ? Vương Hương đang ngồi đối diện thoáng cái biến sắc, bà ta đen mặt hỏi, Diệp Tiểu Tịch nhà bếp là chỗ của phụ nữ, sao cô lại để cậu Long bước vào đấy, còn làm bánh quy cho cô nữa hả Cách Trương?